Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 993, Linh Quân xuất thủ. Linh giới, Linh Xuyên giới, theo từng tòa hùng thành thần quan hủy diệt, đến hàng vạn mà tính cường giả liên tiếp vẫn lạc. Linh giới đại quân cơ hồ là đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặc dù thần giới thần quân vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng là linh giới vô luận là linh chủ vẫn là linh tôn cái này đẳng cấp cự đầu, số lượng đều là kém xa tít tắp thần giới đại quân, mà lại liền xem như cùng cảnh giới, linh giới cường giả thực lực cũng là không bằng thần giới cường giả. Vô luận là theo thần thông cấp bậc vẫn là theo pháp bảo tới nói đều là như thế. Cận thân chém giết, linh giới đại quân thường thường phải bỏ ra mấy lần đại giới. Khả năng chém giết một tôn thần linh. Linh giới trước đây có khả năng bằng dựa vào là đơn giản chính là khổ tâm kinh doanh kia từng tòa hùng quan. Nhưng là từng tòa hùng quan liên tiếp cáo phá, linh giới cũng không còn có thể cùng thần giới đại quân chu toàn ỷ vào. Chỉ có thể là dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản thần giới đại quân thế công. Oanh, một tòa tàn phá không chịu nổi hùng thành tại thần giới mấy tôn thần chủ mấy tháng liên tiếp không ngừng thế công phía dưới rốt cục cáo phá. Trên tường thành kia vô số phòng ngự trận pháp ầm vang sụp đổ. Bao phủ tại hùng thành phía trên đại trận cũng là tiêu tán. Hùng thành bên trong mấy ngàn linh giới cường giả thần sắc hốt hoảng bay lên. Muốn chạy trốn đến cái khác hùng thành bên trong. Chỉ là mỗi thời mỗi khác đều không ngừng có hùng thành cáo phá. Linh giới đại quân đã là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Một tôn thần chủ cười ha ha, trong mắt đều là thị sát huyết tinh chi ý. Cái này mấy ngàn linh giới cường giả trong mắt hắn căn bản cũng không phải là sống sờ sờ sinh linh, mà là tốt đẹp quân công, đủ để cho hắn bình bộ thanh vân quân công. Một tôn đại đỉnh theo phía sau hắn hiển hiện, trong đỉnh thần quang bốc hơi. Tôn này đại đỉnh vô cùng kinh khủng, nắp đỉnh vô số đạo thì dây dưa, hóa thành mỗi loại tiên thiên thần ma phù điêu. Thần thánh mà trang nghiêm, thần quang sôi trào, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trong chốc lát thất thải lưu ly thần quang theo trong đỉnh bộc phát, cùng nhau hướng phía kia mấy ngàn linh giới cường giả bay tới. Kia mấy ngàn linh giới cường giả tuyệt vọng vô cùng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem thần quang đem bọn hắn thôn phệ, luyện thành cho bụi. Một vị linh tôn gầm thét không ngừng, trên thân tản ra cổ lão mà kinh khủng khí tức. Mênh mông linh uy theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh, trăm triệu dặm hư không hết thảy sụp đổ. Không gian kịch liệt đổ sụp. Tám đạo linh văn theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Diễn sinh ra đủ loại uy năng kinh khủng thần thông. Rảo sát hết thảy. Trong khoảnh khắc, liền có mấy chục tôn thần giới thần linh bị đạo này vô cùng kinh khủng thần thông chỗ rảo sát. Thần hồn câu diệt. Tôn này linh tôn khí tức già nua đến cực điểm. Hiện tại là thọ nguyên đã là đi mau đến cuối cùng. Nhưng là vì linh giới đạo thống, hắn vẫn như cũ là lựa chọn chém giết đến tận đây. Nhìn qua tàn phá không chịu nổi linh xuyên giới, nhìn qua lâm vào một mảnh biển lửa linh giới chúng sinh. Hắn nhắm hai mắt, thủ trưởng run rẩy, hai hàng chọc lệ theo trên mặt chảy xuống. Ức vạn năm đạo thống truyền thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh giới đã là bị đánh tàn phế. Liền xem như thần giới hiện tại thối lui, linh giới không có cái ngàn vạn năm cũng rất khó khôi phục nguyên khí. Hắn lẩm bẩm nói, vì cái gì, ta linh giới chưa hề đối thần giới từng có cái gì mạo phạm tiến hành. Cho tới nay đều là thần giới hùng hổ dọa người, vì sao vẫn là phải xâm lấn ta linh giới, để cho ta linh giới chúng sinh sinh linh đồ thán, lâm vào biển lửa. Chỉ là nhưng không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn. Tại chung quanh hắn lại là xuất hiện mấy tôn so với hắn còn muốn cường đại kinh khủng khí huyết. Hiển nhiên là thần giới thần tôn đuổi tới. Chuẩn bị đem hắn vây giết. Thần quang linh văn phóng lên tận trời. Kinh khủng khí kình bộc phát ra. Ức vạn dặm hư không lập tức sụp đổ. Vô số đại đạo đạo tắc rối loạn. Hủy diệt hết thảy. Thậm chí một chút không kịp tránh né thần linh bị lan đến gần. Lập tức kêu thảm một tiếng. nhục thân tan rã, cái chạy ra thần hồn. Đại chiến như cũ tại tiếp tục, từng tôn thần linh vẫn lạc, từng vị linh giới cường giả chiến tử. Toàn bộ linh xuyên giới khắp nơi đều là bộc phát mãnh liệt thần thông uy năng khí tức. Tựa như tận thế hạo kiếp. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng mà mênh mông khí tức giáng lâm. Hư không bên trong nhô ra một cái cự thủ. Xuyên thấu trùng điệp thời không. Hướng phía vây công vị kia lão linh tôn mấy vị thần tôn chộp tới. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng. Tràn ngập vô biên vô tận linh uy. Có được không thể tự định giá uy năng. Làm người sợ hãi. Cái này thủ trưởng xuyên qua trùng điệp thời không. Một cái thủ trưởng liền cơ hồ bao phủ số 1 tỷ dặm to lớn không gian. Lòng bàn tay linh văn trải rộng. Phác họa ra đủ loại uy năng bành bái thần thông. Sao trời tại trong lòng bàn tay như là một hạt cát to lớn. Có thể thấy được cái này thủ trưởng bao la hùng vĩ. Cái này thủ trưởng còn chưa bắt được trước mặt. Mấy vị thần tôn liền chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới. Nhao nhao thổ huyết, kinh dị phía dưới không còn dám vây giết lão linh tôn. Nhao nhao chạy tứ tán, mà đế giá phía trên. Một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Tần Đình cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Linh giới linh quân, rốt cục xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.